Đạo, chương 809, bố sát cục, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, dạng sáng một điểm thứ nhất, cầu chư vị đạo hữu trong tay phiếu đỏ, Bùi Nguyên Môn lão đạo cảm giác quanh thân uy áp giảm xuống. Miễn cưỡng ổn định một phen tâm thần. Cái này mở miệng, dùng tận lực ngắn gọn phương thức đem sự tình nói rõ. Tiêu Thần sau khi nghe xong không có mở miệng, sắc mặt một hồi âm tình bất định, lập tức chậm rãi lắc đầu. Nói, luyện đan hiệp hội, Lôi đạo thiên tôn, việc này tốt cùng các ngươi không có bất kỳ liên quan. Nếu không Tiêu Thần nhất định cùng các ngươi không chết không ngớt. Kim Ngọc Tông, cây phong như vũ, 3 ngày sau kết hôn. Ha ha, đã các ngươi muốn làm cái kia xuất đầu chi nhân. Tiêu Thần tự nhiên muốn hảo hảo chiếu cố các ngươi một phen. Dám can đảm tổn thương Thanh Long mày. Các ngươi đều đáng chết. Tiêu Thần trong nội tâm thật đúng tưởng nhớ tại ý giả không nhiều lắm. Có thể coi vì nghịch lân người ít càng thêm ít, nhưng Thanh Long mày tuyệt đối là một cái trong số đó. Nếu là nàng nhà mình ưa thích, muốn gả cho người nào đó, dù là chính là một người phàm tục, Tiêu Thần cũng sẽ không có nửa điểm phản đối. Nhưng nếu là ai dám can đảm bức bách nàng, lại để cho Thanh Long mày đã bị ủy khuất tổn thương. Như vậy, những người này tự muốn thừa nhận Tiêu Thần lừa giận, mà lần này kết thân sự tình, Tiêu Thần có thể để xác định, tuyệt không phải Thanh Long mày bổn ý, một cổ sát cơ tại Tiêu Thần trong nội tâm sinh sôi. Lập tức tăng vọt tràn ngập lồng ngực, chính muốn đem cái này một phiến thiên địa xé rách. Bổn tọa theo trên người của ngươi chứng kiến năm đó một gã trưởng bối xả thân hộ tình hình của ta. Cho nên ra tay cứu được các ngươi. Ngươi cái này tu vi sớm đã tiến vào bình cảnh. Lần này vỡ vụn nguyên anh thiêu đốt nguyên thần. Có thể nói phá rồi lại lập. Viên thuốc này nuốt. Tìm một chỗ mật cảnh cực kỳ tu luyện. Thu liễm pháp lực. 30 năm nội xứng đáng thành tựu không ngã. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thẳng đến Tiêu Thần triệt để rời xa. Nguồn. Teruai. N-T-C-H-Cốt-N-E-T cái kia Bùi Nguyên Môn tu sĩ dần dần phục hồi tinh thần lại. Lão đạo kia thân thể run rẩy. Vốn lần này mặc dù Tiêu Thần ra tay bảo vệ hắn tạm thời bất tử. Có thể này nhân Nguyên Anh vỡ vụn nguyên thần thiêu đốt. Căn cơ đã hủy chung quy khó thoát khỏi cái chết. Nhưng giờ phút này lại đột nhiên phát hiện tánh mạng có thể bảo vệ. Thậm chí còn có thể đại đạo chi đồ tiến thêm một bước. Tự nhiên làm cho cái này Bùi Nguyên Môn lão đạo trong nội tâm kích động vạn phần. Khấu tạ Tiêu Thần tiền bối đại ân. Vãn bối trọn đời không quên. Lão đạo hai đầu gối quỳ xuống. Dùng đem hết toàn lực khí lực bạo giống lên tiếng. Phổ Hoa Tông. Dưới mắt khoảng cách kết hôn đại điển còn có sau một ngày. Khắp nơi được mời tu sĩ sớm đã hội tụ mà đến. Mặc kệ trong nội tâm làm cảm tưởng gì, ít nhất biểu hiện ra hòa hợp êm thấm. Chắp tay liền nói chúc mừng. Nhất phái vui sướng hớn hở cục diện. Thanh Long mày ngồi trên trước bàn trang điểm. Nhìn xem trong kính nữ. Khóe miệng nhàn nhạt vui vẻ. Mày ngài chán. Bằng cơ ngọc cốt. Đang mặc đỏ thẫm gấm ngọc hỉ bào. Hắn bên trên có thêu phượng hoàng hoa văn, bạch điểu triều bái, ngụ ý tôn quý vô cực được thần thú che chở, hỉ kết liên lý cả đời không lo. Đầu rất đúng đôi mắt sáng răng trắng tinh chói lọi, cùng cái kia mảnh mai khí chất làm nổi bật, cái gọi là ta thấy yêu tiếc không ngoài như vậy. Có một ngày, Thanh Long mày tưởng tượng lấy cũng có thể hôm nay ngày như vậy mặc vào hỉ bào. Ngồi ở trong hương khuê, trong nội tâm lo sợ, vui mừng chờ đợi ngươi tới vạch trần người ta khăn cô dâu. Nhưng ta biết rõ loại ý nghĩ này thực hiện khả năng không lớn. Đại ca là cái trọng tình nghĩa người, Thanh lông mày có thể nhìn ra ngươi đối đãi ta như là nhà mình muội muội. Hơn nữa, đại ca trong nội tâm đã có người khác. Đã như vậy, ta liền cố gắng thu liễm tâm tư của mình. Chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, nhìn ngươi bình yên hỉ nhạc trong nội tâm cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Hôm nay là Thanh Long mày lập gia đình đếm ngược ngày thứ hai. Tiêu thần đại ca ngươi như trước không có xuất hiện. Bọn hắn nói ngươi bị luyện đan hiệp hội đại năng tu sĩ đuổi giết đã vẫn lạc. Nhưng Thanh Long mày không tin. Ta biết rõ ngươi bây giờ khẳng định giấu ở một chỗ. Cùng đợi bỗng nhiên nổi tiếng cơ hội. Bất quá Thanh Long mày tựa hồ không cách nào thấy được. Ngày mai buổi trưa, đại điển phía trên, như đại ca như trước không có tới. Thanh Long mày liền đi trước một bước. Tuy nhiên trong nội tâm vẫn còn tiếc nuối. Nhưng cuộc đời này có thể cùng đại ca gặp nhau. Thanh mi tâm trong đã cực kỳ thỏa mãn. Cũng không oán hận không cam lòng. Trong kính nữ cười khẽ. Mi nhi cong cong, ánh mắt như nước long lanh. Không biết vì ai nhỏ thanh nước mắt. Phổ Hoa Tông đông trên đỉnh. Phổ Dương trao mày. Đối diện Phong Linh Nhi. La Thành hai người cũng là sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Sư tôn, tiêu thần tiền bối trước khi đi đem Thanh Long mày sư muội phó thác cho ngài chiếu cố. Nếu là nàng lần này thật đúng bị Kim Ngọc Tông cưỡng ép mang đi. Ngày sau tiêu thần tiền bối trở về tất nhiên sẽ không cùng tông môn từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a hát. Phong Linh Nhi nàng này mấy năm thời gian tu vi dĩ nhiên đạt tới nguyên anh trung kỳ. Hình dạng như trước thanh lệ. Không tệ lần này mở miệng. Giọng điệu lại cực kỳ ngưng trọng. La Thành gật đầu. Sư muội nói không tệ. Dùng tiêu thần tiền bối đối với Thanh Long mày sư muội coi trọng. Một khi biết được ta Phổ Hoa Tông miễn cưỡng nàng gả cho. Việc này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kính xin sư tôn đại nhân nghĩ lại. Đối mặt hai vị ái đồ phàn nàn. Phổ Dương cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói. Hai người các ngươi thật cho là vi sư có cự tuyệt việc này quyền lợi. Thanh Long mày hôn sự chính là Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tảng Băng tôn giả tự mình đến thăm đề cập. Khai ra điều kiện cực kỳ hậu đãi. Thậm chí nguyện ý nhượng xuất vạn dặm tông môn lĩnh vực với tư cách điều kiện. Trưởng giáo đại nhân đã đáp ứng việc này. Vi sư lại có thể thế nào? Nếu là tiêu thần tiền bối bình yên vô sự. Dùng hắn dưới mắt hợp thể tu vi tự nhiên có thể bảo vệ Thanh Long mày. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ tiền bối dưới mắt đã bị luyện đan hiệp hội đuổi giết. Kết cục có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu không trưởng giáo đại nhân cũng sẽ không biết như vậy đơn giản đáp ứng hôn sự. Bất kể như thế nào, việc đã đến nước này, chúng ta đã chưa có trở về thiên chi thuật. Đến tột cùng kết cục như thế nào? Muốn canh đồng lông mày nha đầu kia mệnh số rồi. Ai? Phổ Dương thở dài một tiếng. Lão quỷ này trong nội tâm đối với Thanh Long mày cũng cực kỳ yêu thích. Như có thể tuyệt đối không muốn nàng gả cho cái kia Kim Ngọc Tông cây phong như vũ. Dù sao nghe nói người này tham đẹp quá sắc. Dù chưa đón dâu nhưng cơ thiếp đỉnh lô vô số. Gả cho hắn cũng biết ngày sau sinh hoạt tất nhiên ảm đạm không ánh sáng. Phong Linh Nhi khuôn mặt căng cứng. Nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem cái kia xanh thẳm bên trong mơ hồ trở nên trắng phía chân trời. Đột nhiên cảm giác thân thể hơi lạnh, có nhàn nhạt hàn ý theo trong nội tâm sinh ra. Nàng này trong đầu chưa phát giác ra hiện ra cái kia một đạo cao ngất bóng lưng. Năm đó vì Thanh Long mày, hắn có thể dưới sự giận dữ hủy diệt Phương gia, tạo thành 20 dư vạn Phương gia tộc người bị đồ diệt hầu như không còn. Không biết dưới mắt như tiêu thần tiền bối quy phản, sẽ hay không lại để cho huyết sắc sũng nước cửu trọng thiên. Màu đỏ tươi thủy triều mang tất cả đại địa, Phổ Hoa Tông một chỗ không ngờ phó phong, nơi đây nguyên ở tu sĩ sớm được đều xua tán rời đi. Hơn nữa có mệnh lệnh theo ngọn núi chính truyền đạt. Cấm đem việc này tiết ra ngoài. Nếu không một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị không buông tha. Cái này một phong mấy ngàn đệ. Vô thanh vô tức dung nhập 10 vạn bên ngoài tông đệ bên trong. Cũng không khiến cho bất luận cái gì tu sĩ sinh nghi. Giờ phút này tại đây phó trên đỉnh. Trong mật thất năm nguyên đạo người lặng im mà ngồi. Cái này lão quái quanh thân không gian tự thành thiên địa. Đem bản thân khí tức toàn bộ thu liễm sạch sẽ. Cũng không một chút phát ra. Tiêu thần, lão phu liền ở chỗ này chờ ngươi. Mà lại xem lần này ngươi phải chăng hiện thân. Than nhẹ ở bên trong. Năm nguyên đạo mắt người trong lệ mang lóe lên rồi biến mất. Kim Ngọc Tông, một chỗ trong sơn cốc. Lôi đạo thiên tôn đứng chắp tay. Như là đã thi hạ kế sách. Tuy nhiên nhìn lại không chê vào đâu được cũng không có sơ hở. Nhưng chú ý cẩn thận một ít tổng không có chỗ xấu. Cho nên dưới mắt hắn hiện thân Kim Ngọc Tông nội. Việc này không có gì ngoài trưởng giáo Tảng Băng tôn giả bên ngoài không tiếp tục người thứ hai biết được. Nếu như cái kia tiêu thần dám can đảm trước chỗ này. Lôi đạo thiên tôn khóe miệng dữ tợn. Tiểu tạp trùng, lần này như ngươi gan dám hiện thân. Liền tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ 15 ngày, kết thân đại điển mở ra chi kỳ. Phổ Hoa Tông bên trên triệt để náo nhiệt. Vô số tu sĩ tụ tập tới. Bị Phổ Hoa Tông tu sĩ tiếp dẫn đến ngồi trên ghế. Phổ Hoa Tông, Kim Ngọc Tông hai đại tông môn quan hệ thông gia. Chỗ tạo thành hình ảnh thật lớn. Đến đây chúc mừng tu sĩ số lượng đủ có mấy vạn dư. Yến hội theo chủ điện bắt đầu. Theo thứ tự dựa theo thân phận địa vị tu vi xếp đặt. Liên tục hơn 10 dặm xa. Khắp nơi tu sĩ hoặc là thấp giọng nghị luận hoặc là cao đàm khoát luận hoặc là hô bằng hữu gọi hữu hoặc là lặng im mà ngồi. Không đồng nhất mà tửu. Hiện ra muôn màu. Trong nội tâm đều có trăm ngàn bất đồng ý niệm trong đầu. Cái này hai đại tông môn kết thân. Giao hảo thế lực tự nhiên vui mừng. Nhưng quanh thân thế lực ngang nhau người cạnh tranh không khỏi muốn đại nhăn hắn lông mày. Luyện đan hiệp hội ngũ phẩm Đông Lâm phân bộ. Dược hâm quản lý trường dẫn đầu dưới trướng tu sĩ đến hạ. Người điều khiển chương trình tu sĩ cao giọng mở miệng. Thanh âm to xa xa tản ra. Lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục. Đông Lâm phân bộ lần này luyện đan hiệp hội. Phân bộ trong khảo hạch đại phóng dị sắc. Thanh danh đại chấn, tại trong tu chân giới có thể nói thanh danh lên cao. Thân phận địa vị tôn quý vô cùng. Lần này Phổ Hoa Tông đệ xuất giá có thể lại để cho dược hâm quản lý trường dẫn đầu tu sĩ đích thân đến. Loại này vinh hạnh đặc biệt không thể bảo là không trọng. Dược hâm trải qua mấy năm điều tức, tu vi miễn cưỡng ổn định tại không ngã hậu kỳ. Giờ phút này tại khắp nơi tu sĩ chú mục hạ dẫn đầu tọa hạ. Ngồi xuống bốn gã đệ và thân tín tu sĩ mặt không biểu tình mà đến. Đối với Phổ Hoa Tông tiếp đãi tu sĩ cũng là có chút lãnh đạm. Như vậy tôn quý khách nhân đã đến. Đương nhiên cần phải có sức nặng tu sĩ tự mình nghênh đón. Phổ Dương với tư cách thanh long mày sư tôn. Việc này liền do hắn ra mặt. Dược hâm quản lý trưởng và chư vị đạo hữu đường xa mà đến. Lão phu không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chuộc tội. Phổ Dương cười dài mở miệng. Dược hâm nghe vậy mặt không biểu tình mở miệng. Nói, lão phu lần này chính là xem tại tiêu thần đạo hữu phân thượng mà đến. Bất quá hôm nay áp bách thanh lông mày tiên xuất giá. Người Phổ Hoa Tông nhật sau tất nhiên hối hận. Việc này. Chớ trách lão phu đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Nói xong, lão quỷ này dẫn đầu sau lưng tu sĩ cất bước đi về phía trước. Không chút nào nhìn Phổ Dương xấu hổ sắc mặt, trực tiếp ở trên thù ngồi xuống. Cách chương.